Sau khi tỉnh giấc ta là gì của nhau? Chương 22 giờ 22, lấy chữ ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Cảnh Lan tuy không hiểu gì về kinh doanh lại không ưa thích gì Tôn Lịch Nhi nhưng bà phân biệt được nặng nhẹ. Bây Nhật Dạ đổi vợ thì khác nào để hội đồng cổ đông lấy đá ném vào mạc da của bà. Hạ Cảnh Lan lớn tiếng trách Thẩm Quyên Ly. Không được, bây giờ mọi chuyện rối tung rối mù chưa đâu vào đâu. Đừng gây rắc rối thêm nữa. Xong rồi bà hướng tới Lịch Nhi thỏa thuận. Tôn Lịch Nhi, nếu cô tự tin mình có thể làm được thì tôi sẽ giao nhiệm vụ này cho cô. Nếu thành công ba của cô sẽ lập tức được thả tự do. Được, Mạc phu nhân cứ chờ tin tốt từ tôi. Lịch Nhi nhướng mày cười chấp nhận thỏa thuận. Cô đứng lên rời đi. Mạc Thiên Nhật Dạ lập tức bám theo. Hắn không ngờ cô nghĩ ra được cách này. Xưa nay trong mắt hắn cô vừa phiền phức vừa vô dụng. Hôm nay thông minh ra một chút rồi. Chiếc ghế của hắn ở IT bây giờ chỉ cần có người đặt mông lên đó ngồi giữ. Mọi chuyện lớn nhỏ đều có hắn ở phía sau xử lý. Tôn Lịch Nhi cũng không cần nhúng quá sâu vào. Lịch Nhi, em nói cái gì cần sự cho phép của anh? Có cần anh ký tên giống mấy trò chơi mô phỏng trong game không? Mạc Thiên Nhật Dạ là con cáo già trong ngành kinh doanh. Hắn là người rõ nhất muốn đi nói chuyện với đám người kia thì phải cần giấy trắng mực đen rõ ràng. Lịch Nhi dừng một chút nhìn Mạc Thiên Nhật ra. Hắn mất trí nhưng không hề ngốc. Không dưới một lần cô nghi ngờ không biết hắn có thật sự mất trí thật không nữa. Tôi cần chữ ký của anh. Tôn Lịch Nhi theo Mạc Thiên Nhật Dạ đi lên phòng của hắn. Thẩm Quyên Ly ngồi ở dưới này nhìn theo không cam tâm. Chuyện tốt thế này sao có thể để cho Tôn Lịch Nhi hưởng. Chú mà biết sẽ mắng cô cho mà xem. Bây giờ chỉ cầu cho cô ta thất bại. Lúc đó cô tha hồ mà cười vào mặt cô ta. Lịch Nhi ngồi bên bàn làm việc của Mạc Thiên Nhật Dạ đánh mấy dòng chữ trọng tâm là Mạc Thiên Nhật Dạ sẽ giao cho vợ mình là Tôn Lịch Nhi tạm quyền. Điều hành IT, sau đó in ra rồi đưa cho Mạc Thiên Nhật Dạ. Anh còn nhớ chữ ký của mình không? Tất nhiên là nhớ rồi. Anh rất thông minh mà. Mạc Thiên Nhật Dạ di bút ký tên mình vào góc phải của tờ giấy. Lịch Nhi đi lấy con dấu tự tay ấn vào. Cô cầm lên nhìn lại một lần rồi rời đi nhưng mà Mạc Thiên Nhật Dạ không ăn mặn được thì ít nhất cũng phải ngửi được mùi thơm của thịt. Hắn làm loạn không cho cô ra khỏi phòng. Chúng ta vẫn chưa chơi xong mà. Em ở lại chơi với anh đi. Lịch Nhi rất mệt mỏi với hắn. Lúc thì bình thường. Lúc như con giun ngọ nguậy. Cô ghét bộ dạng hắn bây giờ còn hơn ghét món giun chiên giòn. Tránh ra đi. Ngày mai tôi còn có việc bận. Vậy bây giờ chúng ta đi ngủ đi. Anh không làm phiền em. Nếu em không muốn thì trả chữ ký của anh lại đây anh không chơi nữa. Mạc Thiên Nhật Dạ vừa nói vừa nhào tới giật lấy tờ giấy trên tay Lịch Nhi. Cô đưa lên cao kịp thời làm nó không bị rách. Nếu hắn làm loạn không ký nữa thì kế hoạch của cô sẽ không thực hiện được. Đây là cơ hội tốt để gặp Thẩm Nghiệp Thành, cô không muốn bỏ qua nhưng bây giờ cô có Hạ Cảnh Lan bảo vệ thì sợ gì hắn. Lịch Nhi sải bước chân thật dài nhanh tay mở cửa không thèm để ý tới Mạc Thiên Nhật Dạ. Mặt hắn đen hơn than chạy xuống lầu làm loạn với mẹ mình. Mẹ, Lịch Nhi không chịu ngủ với con. Con muốn ngủ với Lịch Nhi. Lịch Nhi không quay đầu đi thẳng tới phòng của mình. Hạ Cảnh Lan nhìn thấy nhưng cũng không thể chiều con trai. Nhật Dạ ngoan, Lịch Nhi đang rất bận. Mẹ ngủ với con có chịu không? Mạc Thiên Nhật Dạ trợn mắt lắc đầu rồi chạy lên phòng. Hắn chui vào nhà tắm cởi hết đồ nhìn xuống giữa hai chân. Chuyện này ngoài Tôn Lịch Nhi ra thì không ai có thể giúp được hắn cả. Sáng hôm sau cuộc họp hội đồng cổ đông của tập đoàn IT diễn ra. Hơn 20 người đã có mặt đầy đủ. Mạc Cao Ân ngồi gần ghế tổng giám đốc nhất. Tâm trạng cực kỳ thoải mái vì thừa biết Mạc Thiên Nhật Dạ sẽ không thể đến. Mà có đến cũng chỉ làm trò cười cho người khác. Thẩm Nghiệp Thành ngồi ở xa xa rung đùi cao hứng. Mà Cao Ân thuận lợi ngồi vào ghế giám đốc thì dực phong của ông sẽ như hổ mọc thêm cánh. Cổ phần của ông ở IT cũng sẽ tăng lên. 20 phút trôi qua cửa phòng họp không có thêm ai mở cửa bước vào. Phó giám đốc marketing Lư Tuấn cũng mất kiên nhẫn. Nếu Mạc Tổng đã không đến, vậy thì chúng ta làm theo nguyên tắc vậy. Tiến hành bỏ phiếu bầu Tổng Giám Đốc mới. Những người có mặt tại đó cũng đồng tình với ý kiến này. Họ không bỏ phiếu kín mà tiến hành biểu quyết công khai. Chuyện bầu người lãnh đạo mới thực chất chỉ là cái cớ để tăng thêm tính thuyết phục để Mạc Cao Ân thăng chức. Hơn 20 người thì phiếu thuận đã là 20. Mạc Cao Ân không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không tỏ ra thích thú. Vì vốn dĩ cái ghế đó phải là của anh. Cuộc biểu quyết diễn ra chóng vánh. Rất nhanh đã có kết quả. Lư Tuấn đứng lên thông báo. Tổng Giám Đốc đương nhiệm Mạc Thiên Nhật dạ bị bệnh nặng không có khả năng điều hành tập đoàn IT. Người lên thay sẽ là tôi, Cách Trương.